Chàng rể quyền thế, chương 5320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chỉ ít, thăm dò địa vị của hắn, giá trị của hắn, chuyện này không cần chúng ta tự mình đi làm. Người nhắn cho người của Trương Tây nhất tộc, cứ nói người của bọn hắn, bởi vì họ Bùi, mà rơi vào trong thiên lao. Hơn nữa, một khi có chuyện bại lộ, bọn người Trương Tây nhất tộc, từ đó về sau, có lẽ sẽ trở thành mục tiêu của chính phủ đại hạ. Hơn nữa ta sẽ gọi mấy vị đại thiếu từ Tây Nam Thiên Môn trại kia đến. Dù bọn hắn đến Kim Lăng chơi mạt chược một chút, ta đã lâu không gặp bọn hắn. Điều quan trọng nhất là, ta đã chuẩn bị một nữ sinh viên đại học xinh đẹp và quyến rũ cho Đỗ Thiếu. Cuối cùng, nói cho chân gia thủ đô biết, về việc kết hôn, ta đáp ứng, Trịnh Tuyết Dương, ta rất có hứng thú. Nói đến đây, Kim Tuấn Anh ánh mắt lộ ra vẻ ý tứ sâu xa. Hắn muốn, Kim gia là tiếng nói duy nhất của Kim Lăng. Không một ai có thể đứng ra tát vào mặt hắn. Vào thời khắc mấu chốt này, vì bây giờ, Bùi Nguyên Minh là người phát ngôn của tạ môn Kim Lăng và 6 gia tộc ẩn thế. Vậy nên Kim Tuấn Anh không ngại ra tay chơi chết người này, rồi mới nói chuyện khác. Mặc dù nói, cái này có chút cảm giác giết gà dùng đao mổ trâu, nhưng đối với Kim Tuấn Anh, người luôn tìm kiếm sự ổn định mà nói, sư tử vô thỏ cũng phải dùng toàn lực. Hơn nữa, Bùi Nguyên Minh cũng không phải là con thỏ nhỏ, dễ bị người thao túng. Trong khi Kim Tuấn Anh liếc mắt nhìn theo tán cây của sân bay quốc tế Kim Lăng, đồng thời suy nghĩ làm thế nào tìm Bùi Nguyên Minh gây phiền phức. Ở con đường bên ngoài lối đi VIP của sân bay quốc tế Kim Lăng, một chiếc Audi với biển số cực đẹp từ từ dừng lại ở đó. Bùi Nguyên Minh hạ xuống cửa kính xe, buồn bực ngán ngẩm chờ đợi. Anh vốn là sẽ không đến sân bay đón người, nhưng Trịnh Tuyết Dương phải xử lý tay của nhân viên bị thương. Anh một người ngoài cũng không giúp được gì nhiều. Cuối cùng, chống cự không nổi đòn mắt tấn công của Trịnh Tuyết Dương, Bùi Nguyên Minh chỉ có thể hậm hực đi đón người. Dù sao cũng là người thân Thanh Linh, bạn tốt Thanh Linh, Bùi Nguyên Minh đương nhiên sẽ không có mặt mũi tốt. Chẳng mấy chốc, người đi bộ ở lối vào của lối đi VIP dần dần tản ra, chỉ còn lại một cặp mẹ con ở lối vào của toàn bộ lối đi. Mẹ là một phụ nữ trạc gần 50 tuổi, trên thân đeo vàng bạc. Thời tiết Kim Lăng như vậy, bà ta còn quàng khăn lông chồn, cả người nhìn phú quý vô cùng, nhưng là không để ý thời tiết nóng nực, khó tránh khỏi liền lộ ra có chút ngu bò. Còn cô con gái là một cô gái trạc tuổi 23-24. Khuôn mặt thanh tú, nhưng là cay nghiệt lâu dài, làm cho trên mặt của nàng mang theo một loại khí tức người sống chớ tiến tới, để người nhìn thế nào đều không thích. Bùi Nguyên Minh thở dài, sau khi lấy điện thoại ra so sánh ảnh chụp, liền xác định cách trương.